Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 230, Sử Thi Chi Chiến, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngươi vẫn còn trụ được, nun đê nun, l, ô phò oan giọng ngạc nhiên lẩm bẩm, đúng ra với chỗ thương thế đó, ngươi phải lộ nguyên hình rồi chứ. Lúc này đây ô mai đang quỵ một chân trên mặt đất miệng há ra thở từng ngụm, chỉ thấy một bên tóc của ông đã rủ xuống dưới, không dựng đứng được nữa. Nếu để ý kỹ, gò má trái của biểu tượng hòa bình cũng chẳng hề đầy đặn như ban đầu, mà hõm xuống, để lộ ra viền mắt thâm đen và trũng sâu. Từng đợt khói trắng mờ ảo bốc lên tại thân thể của ông, tựa hồ như là đang cảnh báo điều gì đó. Phía trước ông, là một khe rãnh sâu đến 4, 5 mét tạo thành một vòng tròn bao quang lấy mô đất duy nhất ô mai đang đứng. Nó chính được tạo ra bởi dư âm va chạm của hai bên. Quả thật chẳng khác gì một quả đạn đạo siêu cấp mới nổ tung tại chỗ vậy. Lên, kết liễu hắn đi, ô phò oan lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, hai tên thuộc hạ đứng cạnh bên, khổng lồ quái vật và quái nhân, lập tức động. Tên quái nhân giơ nắm đấm lên, đột ngột hướng mặt đất oanh thẳng. Oành, đại địa chấn, lòng đất bỗng rung rinh dữ dội, so với khi nãy còn muốn kinh khủng. Ô mai vừa trải qua chống đỡ nội thương, nay lại gặp địa hình lung lay, thân thể suýt chút nữa không trụ vững mà té ngã. Xoẹt, quái nhân hai chân dẫm trên không trung, phía dưới đất cát tự động biến hóa lót đường cho hắn phóng thẳng tới ô mai. Trải qua đòn tấn công của ô pho oan, lại chịu liên tục đánh lén, khiến ô mai không cách nào phản ứng kịp, chỉ có thể đưa tay lên cản lại cú đấm của tên quái nhân. Ở mương, phản chấn lực lượng khiến quái nhân không thể không lùi lại mấy bước, nhưng ô mai thê thảm hơn, trực tiếp bị đánh bay ra sau, đâm đầu thẳng vào một đống đá uỳnh. Cát bụi bốc lên mù mịt, mọi người hốt hoảng nhìn ô mai tay trái chảy máu ròng ròng, một thân trang phục rách bươm, chật vật đứng dậy. Nhưng còn chưa xong, bởi vì, đỉnh đầu ông đột nhiên tối sầm lại. Mau né ra, T-O-S-S-I-N-O-I, no tha y tha. Gran Torino kinh hãi hét lớn, sử dụng năng lực cả người giống như đạn pháo lao đến chỗ ô mai. Tên thủ hạ thứ hai của ô pho oan, con quái vật khổng lồ ăn ý với quái nhân, tấn công không để cho ô mai thở dốc, hắn nhảy thật cao trên hòng dùng độ nặng thân thể đè chết ô mai. Mô đất duy nhất còn hoàn hảo tại chiến trường, chỉ trong nháy mắt bị thân thể to lớn kia, san bằng thành bình địa. Lòng trời lở đất thanh âm kèm theo là tiếng thú giống giận dữ, cảnh tượng chẳng khác gì tận thế cả. Thời khắc này, không biết bao nhiêu người trái tim co thót lại, hai mắt không tự chủ trợn tròn nhìn vào màn hình, cơ thể căng cứng, có thể nói là lo lắng đến cực điểm. Ô mai, trụ cột không thể thay đổi của họ, no, một hero, biểu tượng của hòa bình, chẳng lẽ phải ngã gục ở đó sao? Khục, cảm ơn, sen, say, em thanh quen thuộc kia tức thì khiến trái tim đang nhảy bình bịch của mọi người bình tĩnh lại. Bất chi bất giác, đôi mắt họ bắt đầu ẩm ướt từ lúc nào không hay. Nhìn vị anh hùng của mình bị đánh tả tơi, bị địch nhân áp đảo về số lượng lẫn chất lượng, nếu không phải ban nãy Gran Torino kịp đến đẩy cả hai cùng văng ra ngoài, thì kết cục của ô mai thật sự không dám nghĩ tới. Ô pho oan bên kia khóe miệng có chút co giật, hắn thật không thể tính đến ăn ba lần combo liên kích thế mà vẫn chưa làm ô mai gục đổ. Quả phải nói, không hổ danh là biểu tượng của hòa bình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người may mắn lắm, ô mai, nhưng đến thời điểm kết thúc rồi. Nun đê nun, thân hình ô pho oan khẽ nhúc nhích rồi từ từ trôi nổi chậm rãi hướng lên không trung lơ lửng. Hắn ta nhìn xuống ô mai và Gran Torino hai người, giống như vô thượng chân thân nhìn về phía sâu kiến, bình thản ngâm nga, giọng điệu đắc ý vô cùng. Trước khi tung đòn kết liễu, ta muốn nói cho ngươi biết điều này. Shigaraki Tomura, là cháu của Shigaraki Nana. Không ai nghe hiểu ô pho oan đang nói gì, ngoại trừ ô mai và Gran Torino. Bầu không khí chợt trở nên trầm lặng đến đáng sợ, ô mai đồng tử bên trong con ngươi dần dần co rút lại. Ô pho oan dường như không để ý lắm phản ứng của ông, nói tiếp. Ta cứ nghĩ về những điều ngươi ghét nhất, và rồi, ta đã tạo ra tình huống để các ngươi gặp nó. Đáng buồn là kế hoạch của ta không ngờ bị một tên vô danh Donnai cho phá hủy. Nhưng mà, anh hùng, đặc biệt là ngươi. Ô mai, được báo chí ca tụng hết lời vì đã đánh bại ác nhân. Trong đó có cả Tomura, ta nghĩ ngươi nên nhìn thấy vẻ mặt của nó căm hận ngươi như thế nào khi đọc những tin tức này. Cạch, ô mai có chút đứng không vững, miệng lẩm bẩm vài câu. Nói dối, ngươi nói dối, đê, đừng nghe hắn sàm ngôn, Toshinori. Đây là chiến trường, không phải là lúc nhớ đến chuyện xưa đâu. Không, không, em, khụ. Khụ, khục ủ, ô mai đưa tay che miệng muốn đáp trả nhưng lại không biết nên nói thế nào. Xem ra tinh thần và thể xác của ngươi đều đã uể oải đến cực hạn rồi. chỉ cần ta bồi thêm một cú nữa mà thôi. Ô Phò Oan ống tay áo vắt chéo sau lưng, âm thầm vận lực. Còn Gran Torino, hắn ta hoàn toàn không thèm chú ý, bởi vì, năng lực của ông lão quá chênh lệch so với cuộc chiến này. Chỉ là dư âm thôi, cũng không lòng gánh được, làm sao có thể giúp Ô Mai ngăn cản hắn cơ chứ? Người biết rõ đáp án đúng không? Ô Mai, liệu ta có phải nói sai? Ô Mai khuôn mặt gần như sụp đổ. Ô Phò Oan vừa mới khơi dậy ký ức trong ông. Nó đã từng, là ký ức tốt đẹp nhất, là động lực của Ô Mai. Nhưng giờ đây, nó làm cho Ô Mai cảm thấy toàn thân rã rời, ý chí suy sụp. Bởi lẽ ông phát hiện ra rằng, kẻ mà ông cho là ác nhân, luôn truy đuổi bao lâu này. Shigaraki Tomura, lại là thân nhân của sư phụ ông. Còn sự thật nào đắng cay hơn đối với Ô Mai, khi chính cháu ruột của sư phụ mình, ông chẳng hề hay biết cũng chẳng thể cứu rỗi được nó, mà còn đắc ý chiến thắng với một đứa trẻ đã sa ngã vào con đường tội lỗi. Ta đã làm gì thế này, thật là lạ đấy. Ô Mai, nụ cười của ngươi đâu rồi? Chẳng phải đây là lúc cần cười nhất sao? Để trấn an cái gọi là tinh thần dân chúng. Ô Phò Oan đắc ý tiếng cười đối lập với sự đau khổ đang dằn vặt Ô Mai khiến ai nấy đều căm phẫn. Tại một quảng trường lớn, nơi đã được trùng trùng điệp điệp cảnh sát và các anh hùng địa phương ngăn cách bảo vệ khỏi lũ Numu và ác nhân sổng chuồng. Midoriya, Bakugo, Kirishima, Lida, bốn thằng nhóc đều đã tụ tập về đây. Bọn họ đang chăm chú nhìn lên màn hình to lớn. Nơi ấy, Ô Mai, một người luôn nở nụ cười tươi sáng khi cứu người, một biểu tượng hòa bình vô địch trong lòng họ. Giờ đây, lại đang khốn đốn, tự dằn vặt bản thân trước kẻ thù nguy hiểm nhất mọi thời đại. Trong một tình cảnh bất lợi hoàn toàn, nhiều người còn chẳng dám coi tiếp diễn biến kế tục. Tôi không dám nhìn nữa. Ô Mai, hu hu, o, o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm tin của họ đang lung lay mãnh liệt, dù có chuyện gì đi chăng nữa. Ngài ấy vẫn là Ô Mai đúng không? Không, không, tiếng một cô gái vang lên chợt làm đám đông sững sờ chú mục vào. Dẫu ngài ấy có ra sao, có phạm lỗi lầm gì đi chăng nữa, thì đó cũng là vì cứu vớt chúng ta. Ngài ấy là anh hùng trong lòng tôi. Đừng để thua, Ô Mai, thanh âm của cô gái, từng lời nói của cô, rất nhanh lây lan sang những người khác. Đúng vậy, nếu ngài không thể thắng tên đó, thì còn ai có thể chứ? Ngài đã luôn cứu chúng tôi bằng tất cả sức mạnh của mình. Đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Ô Mai, không. Không, Ô Mai, cố gắng lên, đừng để thua đó, Ô Mai, Udeu, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Midoriya lúc nào không hay, bên cạnh nó, Bakugo đồng tử đã đỏ bừng, hai thằng nó không hề liếc nhau một cái, nhưng lại đồng thời hét lớn. Chiến đấu đi, Ô Mai, no tha y tha, Ô Mai dường như sắp gục ngã, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Ô Phò Oan, đột nhiên chậm rãi đứng lên. Quanh ông khói trắng lượn lờ kèm theo vô số tia điện quang màu vàng chóe du tẩu khắp người. Dĩ nhiên rồi, Ô Phò Oan, có quá nhiều điều, cần anh hùng đến bảo vệ. Dẫu có ngàn vạn tội ác thì sao? Ta, sẽ, không, thua, ta biết ngươi rất cứng đầu. Thế nên, chết đi, Ô, Mai, khờ, đê, khờ, chữ chết chưa thoát ra khỏi miệng. Ô Phò Oan hốt nhiên giật mình ấp ủ đã lâu pháo không khí bỗng hướng về cánh phải bắn ra. Cách chương.